Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, phong ấn kết thúc. Naruto miệng lớn địa thở hổn hển. Dạng này bạo chakra đối thân thể ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá thành quả cũng là nổi bật. Kia năm đầu nước cá mập đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Ha ha, vô dụng. Chỉ cần tay của ta không có rời đi nước này diện. Cái này năm đầu đáng yêu ra hỏa liền sẽ không diệt vong. Kisame nói, kia năm đầu nước cá mập lần nữa phục hồi như cũ. Tiếp tục như vậy coi như không dứt. Naruto trong lòng thầm nghĩ, chung quanh nơi này đều là nước, đối ta rất bất lợi. Đúng rồi, nước, có lẽ có thể dạng này. Naruto trong lòng vui mừng, lập tức thêm rơi vào đáy nước. Hai tay kết ấn, ảnh phân thân chi thuật. Ba cái ảnh phân thân ra hiện tại Naruto bên cạnh, lập tức nhao nhao đưa tay phải ra. Trên mặt nước Kisame nhìn thấy một màn này hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Nghi hoặc thì nghi hoặc. Kia khôi phục hoàn tất năm đầu cá mập không khách khí chút nào xông đi qua. Ngay lúc này, bốn cái Naruto trên tay phải nhao nhao toát ra màu lam chakra, lại càng không ngừng xoay tròn. Chakra điên cuồng xoay tròn, kéo theo dòng nước nhanh quay ngược trở lại động. Vòng xoáy trong nháy mắt hình thành. Bản thể thêm ảnh phân thân, bốn người hợp tác chế tạo ra vòng xoáy uy lực kinh người. Hắc hắc, đây là Rasengan tu hành thứ giai đoạn 2 ứng dụng. Vòng xoáy hình thành, tướng vị trí trung tâm trực tiếp thanh không, hình thành một cái khác hình trụ khu vực. Bốn phía thì toàn bộ đều là xoay tròn dòng nước. Kisame thấy thế nhảy lên thật cao, để tránh bị vòng xoáy cuốn vào. Thật là lợi hại. Sakura sợ hãi than nói. Kakashi đây là lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Loại này ứng dụng phương thức, Naruto quả nhiên là trưởng thành rất nhiều. Vòng xoáy này uy lực không nhỏ a. Cái này cửu vĩ tiểu quỷ là thế nào làm ra? Kisame thấp giọng nói. Cá mập mặt, người đang nhìn ở đâu? Kisame giật mình, ngay cả bận bịu quay đầu đi. Cái kia đạo màu vàng thân ảnh chính là Naruto. Lúc nào? Nhưng là không có người cho Kisame giải thích. Naruto lúc này hai tay xuất hiện là một viên to lớn màu lam chakra cầu. Đại ngọc Rasengan, to lớn chakra cầu hung hăng đánh phía Kisame. Kisame vội vàng vung đao ngăn cản. Ầm, cả hai đụng vào nhau. A, Naruto giận quát một tiếng. Đại ngọc Rasengan đúng là trực tiếp tướng Kisame trong tay đại đao nện đứt. Không tốt, chakra không đủ, đao này đến cùng không là chân chính giao ki. Kisame trong lòng ám đạo, nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Nếu như là chân chính giao ki, lúc này Naruto một kích này căn bản chính là không cố gắng. Kia kinh khủng đại ngọc Rasengan sẽ trực tiếp bị giao ki hút khô. Đáng tiếc, cái này cũng không là chân chính giao ki. Mặc dù mang có nhất định đặc tính, nhưng là còn chưa đủ lấy hấp thu đại ngọc Rasengan. Cho nên, kết quả chính là bị nện đoạn. Đại ngọc Rasengan thế như trẻ tre, tiếp lấy đánh tới hướng Kisame thân thể. Chakra hao hết, Kisame căn bản là không cách nào né tránh. Oanh, chính giữa, ầm, Kisame thân thể trực tiếp bị đại ngọc Rasengan đánh vào trong nước. Đập vào đáy nước, tượng chuyển chi thuật, phá. Kisame thế thân lạc bại, bốn phía dòng nước liền giống như nước thủy triều thối lui. Thành công, Naruto vui vẻ nói, mà lúc này, Sasuke cũng đánh bại Itachi. Dòng nước tán đi, đám người lại lần nữa bước lên thực địa. Thật sự là không tầm thường hai cái tiểu gia hỏa. Konoha thật không hổ là thiên tài cái nôi, chính là để cho người ta hâm mộ. Chiyo tự lẩm bẩm, giọng nói kia rất cảm giác khó chịu. Nhìn thấy nguyên bản đối địch thôn thiên tài không ngừng, mà thôn của chính mình nhân tài tàn lụi, cũng khó trách Chiyo sẽ có dạng này cảm khái. Làm tốt, Naruto, Sasuke, xem ra các ngươi quả nhiên trưởng thành rất nhiều. Kakashi nhìn xem trở về hai người, vui mừng nói, hắc hắc, kia là đương nhiên, Kakashi sensei, Ta tu hành nhưng không có uổng phí. Vừa mới chiến đấu còn hoàn toàn không có vung ra thực lực của ta. Ha ha ha, Naruto đắc ý nói. Sasuke thì là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ở cuối xe lại bắt đầu nói mạnh miệng. Hỗn đản Sasuke, người nói bậy bạ gì đó. Naruto cả giận nói. Ta nói rất tinh tường. Người không có nghe thấy sao? Ở cuối xe, người, hai người lại dùm beng. Nhưng là đám người đều quen thuộc. Hai người này cùng một chỗ không cãi nhau đó là không có khả năng. Kakashi không để ý đến. Đi hướng vậy lưu hạ hai bộ thi thể. Bọn hắn đều mang cát ẩn hộ trán. Chiyo bà bà. Xem ra đều là các ngươi cát ẩn người sung làm tế phẩm. Chiyo đồng dạng tiến lên nhìn thoáng qua. Nói ra là Từ Lương. Nghĩ không ra hắn thế mà lại rơi xuống kết cục này. Thật sự là đáng tiếc. Từ Lương tại cát ẩn địa vị không thấp. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà rơi vào đương tế phẩm tình trạng. Chúng ta tiếp tục ra đi. Đã đối phương dùng ra loại phương thức này đến kéo dài thời gian. Nói rõ hiện tại đã tiến hành đến khẩn yếu quan đầu. Vừa mới chậm trễ thời gian cũng không nhiều. Hẳn là còn có cơ hội. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Sasuke cùng Naruto cũng không còn ầm ĩ. Thu thập xong bọc hành lý. Đám người lần nữa ra. Trong huyệt động, a, Lạc Nha Lạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh bại. Kisame bóng mở mở hai mắt ra nói. Đồng thời, Itachi cũng mở ra kia tinh hồng hai mắt. A Lạc, Kisame cùng Itachi đồng thời xuất thủ. Thế mà đều không có chống nổi 10 phút. Xem ra đối thủ là thật rất mạnh a, Deidara kinh ngạc nói. Đối với Itachi thực lực, Deidara mặc dù không phục. Nhưng là cũng biết Itachi rất mạnh, dù là chỉ có 3 thành chakra, cũng không phải bình thường người có thể ứng phó. Kết quả thời gian ngắn như vậy liền bị đánh bại. Chuyện gì xảy ra? Pain hỏi, lúc này tuyệt lối ra nói ra. Kisame cùng Itachi đối đầu chính là cửu vĩ nhân trụ lực là Uchiha Sasuke. Kia thực lực của hai người không thể khinh thường, mà lại... Toàn bộ hành trình Hatake Kakashi mặc dù không có xuất thủ. Nhưng là khí thế một mực đặt ở Kisame cùng Itachi trên thân. Thực lực của hai người đại thụ ảnh hưởng. Cái gì đó, nói như vậy, cái kia Hatake Kakashi đều không có xuất thủ. Kisame cùng Itachi liền thất bại rồi. Quả nhiên vẫn là hẳn là phái ta đi. Hidden bất mãn kêu lên. Tốt, đừng kêu. Chuyên tâm phong ấn đi. Đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Thời gian trì hoãn mặc dù không dài. Nhưng là hẳn là đủ dùng. Thật sao? Lần này phong ấn thời gian sử dụng ngắn như vậy. Deidara kinh ngạc nói. Một đuôi thực lực tựa hồ không như trong tưởng tượng cường đại. Nguyên bản dự tính thời gian rút ngắn thật nhiều. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Trước đó, hẳn là sẽ không bị quấy rầy. Đám người nhao nhao gật đầu. Trong huyệt động, lần nữa rơi vào trầm mặc. Itachi nhắm hai mắt lại, lẳng lặng địa cung cấp lấy lực lượng của mình. Nhưng kỳ thật trong lòng âm thầm mừng rỡ. Cái này lần gặp gỡ Sasuke không để cho thất vọng của mình. Đã phát triển đến làm cho người ngạc nhiên tình trạng. Sasuke, tiếp tục trưởng thành tiếp đi. Cặp mắt kia, còn chưa đủ. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Cuối cùng nhất điểm hồng sắc chakra từ Gaara thể nội gỡ ra. Đã rơi vào ngoại đạo ma tượng trong miệng. Gaara từ giữa không trung rơi xuống. Chỉ còn lại yếu ớt sinh mệnh đặc thù. Phong ấn kết thúc. Mọi người vất vả. Pain lạnh lùng nói. A, cuối cùng là kết thúc. Deidara duỗi lưng một cái nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.